Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 980. Góc truyện audio.com. Chương 980. Hứa Trúc Linh híp mắt, sải bước đi tới, trực tiếp giật lấy tóc của cô ta, đột ngột kéo mạnh cô ta về phía mình, vung tay tát, tốc độ của cô rất nhanh, nhanh đến nỗi người được cưng chiều từ bé đến lớn như Lucia không kịp phản ứng. Lúc ngã nhào xuống đất cô ta còn đang ngớ ngác. Khi đau đớn ấp đến cô ta mới nhận ra. Cô ta nhanh chóng đứng dậy. Che mặt, hung tợn chừng Hứa Trúc Linh. Cô ta không thể tin được mình lại bị cô đánh. Cô thật to gan. Đây là London, không phải Đà Nẵng. Vậy mà cô lại dám đánh mẹ của một nước. Có ai không? Mau đến đây. Một người phục vụ nghe thấy tiếng hét của cô ta liền vội vàng chạy tới. Nhưng còn chưa đi tới đã bị Hứa Trúc Linh hét lớn cắt ngang. Cút ra xa một chút cho tôi. Đứng đó canh giữ cho tôi. Không cho ai bước vào. Cái này, người phục vụ nhìn hai bên lúng túng. Hai người phụ nữ này đều là bà chủ lớn của bữa tiệc hôm nay. Một người là Vương Phi. Một người là bà cố đã gây chấn động toàn cầu. Lấy địa vị của bất cứ ai trong đó cũng có thể hù chết người. Anh ta vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Giống như chưa từng nhìn thấy gì. Dáng vẻ của Vương Phi vô cùng chật vật và tức giận. Trong khi bà cố lại tỏ ra bình tĩnh. Vương Phi rõ ràng đang ở thế yếu. Cuối cùng anh ta nên trung thành với vua và báo đáp tổ quốc hay nghe theo lời của bà cố. Làm mít lòng bên nào mình cũng không có kết cục tốt đẹp. Đồ khốn, anh không nghe thấy Vương Phi này nói gì sao? Sao còn chưa tới đây bắt người phụ nữ này lại và ra ngoài làm nhân chứng cho tôi? Hứa Trúc Linh, để tôi nói cho cô biết. Cho dù lần này có Cố Thành Trung ở đây cũng sẽ không bảo vệ được cô. Lucia nói một cách hung ác. Trên khuôn mặt cô ta hẳn lên vẻ dữ tợn. Hứa Trúc Linh không hề sợ hãi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Cô mới không sợ đấy. Anh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau này tôi bảo vệ anh. Cô ta sẽ không dám động vào anh đâu. Nhưng nếu anh làm nhân chứng cho cô ta thì xem như đã đắc tội với tôi. Anh nên biết tầm ảnh hưởng của tập đoàn Cố Linh ở London. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Anh đừng nghe lời nói bậy bạ của cô ta. Nếu anh dám đứng nhìn tôi sẽ không buông tha cho anh. Tôi, lúc này, người nọ càng khó khăn hơn. Hứa Trúc Linh trực tiếp ném thứ gì đó qua. Nửa giờ sau hãy lái tàu cao tốc bỏ đi. Trực tiếp đến tập đoàn Cố Linh tìm Cố Thiện Linh. Tôi cũng muốn biết ai dám động vào người mà tôi muốn bảo vệ Lucia và tôi. Anh chỉ có thể chọn một người. Anh tin tưởng người nào hơn? Người phục vụ ngước nhìn hai người một cách cẩn thận. Kể từ khi vua Trác nhậm chức, đã có nhiều lời phàn nàn trong và ngoài hoàng gia. Trác là kẻ hẹp hòi, đã diệt trừ những kẻ bất đồng chính kiến và giết hại nhiều hoàng thân và bộ trưởng. Đồng thời bí mật cấu kết với những doanh nhân giàu có để lôi kéo tài chính. Mà người cấu kết với những doanh nhân giàu có đó chính là Lucia. Mỗi lần các người phụ nữ được mời vào cung uống trà, thực chất là bắt nạt và dụ dỗ. Đã có rất nhiều lời đánh giá không tốt. Người dân bình thường giận mà không dám nói. Chỉ có thể giả vờ như không biết chuyện gì. Còn Hứa Trúc Linh, vợ của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Cố Linh, là người được Tổng Giám Đốc Cố đặt trên đầu quả tim. Làm người hòa thuận và không có xì căng đan. Cô là hình mẫu của công chúa lọ lem xoay người, mang đầy đủ những nét đẹp của nàng công chúa trong truyện cổ tích. Tốt bụng và xinh đẹp, hòa nhã dễ gần, anh ta không phải kẻ ngốc, anh ta đương nhiên biết mình nên chọn ai, cách chương.